Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2105, chương 61. Vương giả ý chí, lần này phiền phức. Trên gò Picture Yoshida, nhìn ở Gon một vị trí nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị cướp Gon Kuramochi Yuichi cùng với hiện tại đứng ở trên Batter Box. Tương tự biểu hiện 10 phân không ăn phận Kominato Haruichi, hắn liền một cái đầu. Hai cái lớn đây cơ hồ có thể tính là Seido cao trung bóng chày đội tốt nhất ghi điểm tình thế. Một trong Kuramochi sẽ được gọi là Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Không phải là không có đạo lý hắn là tiên phong. Sau khi lên sân đập thứ hai là kỹ xảo đánh đấm ở toàn quốc đều thanh danh hiển hách siêu sao tuyển. Thủ Kominato Haruichi hai người kia phối hợp cũng đủ để cho bất kỳ pitcher đau đầu hơn nữa, coi như có người may mắn tránh thoát phối hợp của bọn họ cũng phải diện đối với bọn họ. Sau khi đại ma vương Sawamura Aizun cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư Miyuki Kazuya trên thực tế chỉ cần bắt đầu thời điểm Kuramochi thành công lên chiếm Gon Seido cao trung bóng chày đội không có có thể ghi điểm số lần. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ bọn họ ở bắt đầu thời điểm. Liền không thể không đối mặt nguy hiểm như vậy, tình trạng này còn không phải nhất làm cho đầu người. Đau nhất làm cho đầu người đau chính là vừa bọn họ sai lầm rõ ràng trước luyện tập thời điểm. Như loại kia lưu tinh cầu. Cúc trì cũng đã có thể vững vàng tiếp được, không nghĩ tới hôm nay thi đấu. Hắn lần thứ nhất tiếp cầu liền xuất hiện sai lầm, vậy thì khá là lúng túng, loại này cầu còn có thể hay không thể tiếp tục sử dụng. Liền đã biến thành ẩn số tiếp tục sử dụng. Nếu như Cúc trì không thể đi ra trước bóng ma trong lòng. Lại có thêm sai lầm làm sao bây giờ? Không tiếp tục sử dụng. Vậy hắn ném bóng thực lực liền muốn đánh tới rất lớn chiết khấu, đến thời điểm chính mình vẫn có thể áp chế vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ sao? Yoshida hào quang rơi vào trong hai cái khó này, hắn hiện tại thật không biết phải làm ra lựa chọn như thế nào. Lựa chọn như thế nào mới là đối với bọn họ tới nói có lợi nhất lựa chọn, tạm dừng. Đối mặt phức tạp như thế cục diện, thống nhất một hồi tư tưởng vẫn rất có cần phải, mặc dù nói thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Nhưng trước mắt tình huống như thế, bọn họ một hiệp liền mất điểm xác suất là rất cao, cân nhắc đến đối thủ là toàn quốc nổi danh nhất đại ma vương, bọn họ có thể ghi điểm cơ hội thiếu đến đáng thương, một điểm chênh lệch rất khả năng liền trực tiếp quyết định kết quả của cuộc so tài, vì không đến nỗi như vậy bị động. Sớm muốn một ít chiến thuật cũng không gì đáng trách, hết thầy các bạn nhỏ bị gọi đến cùng một chỗ. Đứng ở vị trí trung ương Yoshida, xem ra cũng không giống như căng thẳng, ta sai. Cúc trì đem mặt lên cháo đẩy đi tới, một mặt xấu hổ nói rằng, đừng như vậy nói, ai vẫn không có sai lầm thời điểm. Chớ để ở trong lòng, sau khi cố gắng tiếp được là được. Xung quanh các bạn nhỏ lập tức an ủi hắn, đạo kim đủ nông cao. Trung bầu không khí, nên tính là Kosian hết thảy đội bóng bên trong tốt nhất, bọn họ 9 người từ năm nhất thời điểm liền. Ở cùng nhau, đồng thời nỗ lực đến hiện tại, loại này tình ý. Là phổ thông đội bóng căn bản không sánh được, bọn họ đối với lẫn nhau bao dung cùng lý giải. Cũng rất xa vượt qua phổ thông đội bóng tưởng tượng, tuy rằng các bạn nhỏ như vậy nói. Cúc trì vẫn là một mặt xấu hổ vừa. Hắn dĩ nhiên sợ hãi. Đối mặt chính mình đồng bọn đưa tới cầu. Hắn dĩ nhiên theo bản năng muốn né tránh, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Từ khi Yoshida cái tên này đánh vào Kosian sau đó. Hắn thật giống như trong vườn thú những kia thoát ràng buộc, giống như dã thú, cả người thực lực tăng lên rất nhiều, liền ngay cả tối bình thường nhất bóng thẳng đều so với đến đây đến càng thêm có uy lực, càng không cần phải nói cái khác quỹ tích bóng. Hầu như là hắn am hiểu mỗi một loại quỹ tích bóng đều có không giống trình độ tiến hóa cùng sai xây xa thời điểm tranh tài. loại này manh mối cũng đã rất rõ ràng đến bây giờ. Càng là làm trầm trọng thêm hắn ẩn giấu đi tuyệt sát cầu. Cảm giác thật giống như thật sự lưu tinh như thế. Đột nhiên bay xuống góc độ so với trước đây muốn xảo quyệt nhiều, đang không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý tình huống. Đột nhiên đối mặt loại này cầu, hắn lại làm sao có khả năng đỡ được. Cúc chỉ há miệng, muốn nói điểm nhi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, Yoshida có thể có tiến hóa là hoàn mỹ nhất, hắn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ muốn để Tiểu Huy ở ném bóng thời điểm hạ thủ lưu tình sao? Đối thủ nhưng là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, nếu như bọn họ như vậy làm, đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết, vì lẽ đó tuyệt đối không thể như vậy làm. Chỉ có thể chính mình cố gắng đem chênh lệch này bù đắp lên, không cho Tiểu Huy cùng các bạn nhỏ đang gia tăng gánh nặng, tin tưởng ta. Lần sau đưa tới thời điểm, ta nhất định sẽ tiếp được. Cúc Trì lời thề son sắt bảo đảm nói, đừng như thế đàng hoàng trịnh trọng. Một chút đều không giống ngươi, Yoshida cười khuyên đạo, ta biết mọi người đều rất hồi hộp. Ta cũng như thế đến vừa mới thôi. Ta ném bóng thời điểm, tay còn đang run rẩy, tuy nói trước cũng đã thiết lập được rồi mục tiêu. Muốn đánh vào Koscielny, nhưng chân chính đánh vào Koscielny sau đó, ta mới biết rõ chúng ta kém có bao xa. Nguyên bản ta cho rằng trải qua nhiều năm như vậy yên lặng nỗ lực, thực lực của chúng ta bây giờ đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Trước cùng sai xây xa thời điểm tranh tài không phải là như vậy sao? Chúng ta hoàn toàn là đè lên bọn họ đánh vào 16 cường, nhưng là trước mắt cái này đối thủ không giống nhau. Nói chuyện, Yoshida đưa ánh mắt đặt ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, xung quanh các bạn nhỏ cũng theo đưa ánh mắt thả ở nơi đó. Trước đây chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy người cái kia được gọi là đại ma vương Sawamura Eijun ra hỏa, hiện tại liền đứng chính mình đối diện. Bọn họ ở đồng nhất cái trên sân bóng tiến hành thi đấu, chỉ là nghĩ tới chỗ này, các bạn nhỏ liền cảm giác mình khắp toàn thân đều tràn ngập không tên sao động. Trong lúc vô tình, bọn họ càng nhưng đã đánh tới nơi này lúc trước, dù cho vẻn vẹn là một tháng trước nói cho bọn họ biết có thể đánh vào Koscielny cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đứng đồng nhất cái trên sân bóng một quyết thắng bại, chính bọn hắn đều không mang theo xin đùa gì thế. Toàn quốc cao trung nhiều như vậy, vài ngàn cao trung, chân chính có cơ hội cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội giao thủ, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 15 chi đội bóng. Bọn họ có tài cán gì có như vậy vinh hạnh? Tuy nói trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ vẫn thắng được đi, rất sớm muộn muộn đều sẽ đụng phải xây đô cao trung bóng chày đội. Nhưng toàn quốc lại không phải chỉ có một cái xây đô, bọn họ làm sao có khả năng một đường quá quan trảm tướng, đem hết thảy đối thủ chém xuống ngựa dưới? Vạn vạn không nghĩ tới, trước bọn họ không dám nghĩ chuyện này, dĩ nhiên cuối cùng thành hiện thực liền ở hôm nay. Bọn họ giấc mơ trở thành sự thật ở Koscielny trên sàn thi đấu, cùng toàn quốc nổi danh nhất vương giả xây đô cao trung bóng chày đội một quyết thắng bại. Các bạn nhỏ tâm tình là rất phức tạp, bọn họ nỗ lực muốn biểu hiện được, muốn đem chính mình 3 năm nay nỗ lực cùng tiến bộ bày ra cho tất cả mọi người xem. Nhưng đối với diện truyền đến áp lực thực sự là quá to lớn, căn bản là không cho bọn họ bất kỳ thừa cơ lợi dụng, cho tới để bọn họ sản sinh rất mãnh liệt ảo giác bọn họ khả năng không phải đối thủ. Chính là ở loại này tiềm thức ảnh hưởng bên dưới, các tuyển thủ cảm giác mình thân thể đều so với trước cứng ngắc rất nhiều. Nói trắng ra, đây chính là kinh nghiệm không đủ biểu hiện. Tuy nói bọn họ trước đã thắng sai xây xa, nhưng vào lúc ấy bọn họ là điển hình nghé con mới sinh không sợ cọp. Bọn họ đối với thực lực của chính mình đến tột cùng đến một cái mức độ như thế nào, căn bản là không rõ ràng, nhắm mắt lại liền đem thi đấu đánh thắng. vẫn đợi được thi đấu đánh thắng sau đó, bọn họ mới bừng tỉnh ý thức được, nguyên tắc đến thực lực của chính mình càng nhưng đã cường đại như thế. Chờ bọn hắn đối mặt xây đô cao trung bóng chày đội thời điểm, bọn họ đối với thực lực của chính mình đã có nhất định phòng trừng lấy thực lực của bọn họ. Kỳ thực số may, không hẳn không thể tranh cướp quán quân nhưng liền thực lực mà nói. Tứ cường bát cường hẳn là khá là đáng tin lời giải thích cõng lấy như vậy tư tưởng bao quần áo. Đi theo xây đô cao trung thi đấu bọn họ mới phát hiện trong đó gian nan hơn nữa và lúc này bọn họ đã không có nghé con mới sinh loại kia tinh thần. Tư tưởng lên áp lực tự nhiên càng nặng, chúng ta là cỏ dại. Thực lực không sánh được đối thủ là chuyện đương nhiên nhưng liền như vậy chịu thua sao? Yoshida mỗi lần nói chuyện thời điểm, cả người đều giống như sẽ phát sáng như thế các bạn nhỏ nhìn như vậy Yoshida. Thật giống như dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, nhìn thấy chính mình tín ngưỡng thần trong ánh mắt tràn ngập ỉ lại cùng tín nhiệm, xây đô cao trung. Bóng chày đội không phải phổ thông đá tảng, bọn họ chính là trong truyền thuyết đá hoa cương, tối ngạnh tảng đá nhưng là vậy thì thế nào? Đừng quên chúng ta nhưng là sinh cơ bừng bừng cỏ dại coi như đối phương là đá hoa cương. Vì sinh tồn được, vì nhìn thấy ánh mặt trời, chúng ta cũng nhất định có thể đem nó đỉnh mở, nghe Yoshida tỉ dụ. Các bạn nhỏ thật giống như tận mắt đến như vậy hình ảnh kiên cố đá hoa cương. Bị cỏ dại mạnh mẽ đẩy đến một bên nhi, không sai. Chính là như vậy, các bạn nhỏ từng cái theo phụ họa nói Yoshida nói một chút sai đều không có. Bọn họ nhưng là cỏ dại, làm sao có thể dễ dàng chịu thua. Tuy nói bọn họ vẫn luôn không bằng đối phương kiên cố. Thế nhưng bọn họ cũng có đối thủ không có đồ vật vậy thì là không chịu thua chí khí cùng sự dẻo. Dài chỉ cần có thể cuốn lấy xây đô cao trung bóng chày đội. Bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào đem đối thủ tha đổ, chuyện mới vừa rồi không cần để ở trong. Lòng, ta tin tưởng ngươi có thể tiếp được đến, cuối cùng Yoshida đưa ánh mắt phóng tới Cúc Trì trên người. Nói thật Cúc Trì hăng hái gật đầu là hắn nhất định phải làm đến. Chết cũng muốn làm đến. Tuyệt đối không thể để cho xây đô cao trung bóng chày đội những người này. Tiếp tục như thế hung hăng xuống một lần tạm dừng. Kim đủ nông cao trung khí thế. Liền phát sinh biến hóa rất lớn xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Suy đoán không ra nhân ra ở trên gò picture đến tột cùng thương nghị gì đó. Nhưng nhìn đối phương biểu hiện ra khí thế loại này. Bọn họ ít nhiều gì cũng là có thể nhìn ra một ít đầu mối những người này trạng thái thay đổi. Nếu như nói trước kia bọn họ là một đám dương, hiện tại hóa thân thành một đám sói đói rút đi ra dê. Biến trở về sói đói cũng không biết bọn họ là khôi phục bản sắc. Vẫn là vừa ở trên gò picture, thương nghị xảy ra điều gì đối sách. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với này không biết gì cả bọn họ có thể làm được. Chính là không muốn lãng phí Kuramochi chiếm gôn cơ hội cố gắng đem này một điểm cho lấy xuống hôm. Nay cuộc tranh tài này, hai chi đội bóng A đều là loại kia đặc biệt ra sức đáng tin loại hình nếu như đoán không sai. Này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau picture chiến ở như vậy kịch liệt picture chiến bên trong. Trước tiên ghi điểm một phương, không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo chủ động khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun mang tới đánh bóng. Dùng găng tay, chuẩn bị trên chờ đợi đánh bóng vị trí. Gần đây quan sát một chút Yoshida ném bóng đối với cái này đối thủ. Sawamura Aizun là xuất phát từ nội tâm tôn kính cao trung bóng chày Nam Nhi. Nơi này nói chính là khá là ưu tú bóng chày Nam Nhi nói như vậy. Sẽ chia làm hai cái loại hình một người trong đó là như Sawamura như vậy. Đem bóng chày xem là sinh mệnh hắn vừa bắt đầu mục tiêu liền không ở cấp 3. Mà là ở Major League toàn quốc trong phạm vi gia nhập hào môn bóng chày tuyển thủ. Tuyệt đại đa số đều là loại này loại hình ngoài ra. Còn có mặt khác một chủng loại hình bọn họ đem cuộc đời tối lóng lánh thời gian. cho đặt ở cao trung bóng chày lên vì có thể ở Cocian trên sân bóng phát sáng. Bọn họ thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình bóng chày sinh mệnh Yoshida. Chính là như vậy một cái loại hình tuyển thủ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.